Bộ truyện Đam Mỹ, Đồng Tiền Kham Thế, tác giả Mộc Tư Lý, Edit Beta Hương, nguồn truyện cathouse.wordpress.com, quyển 4, chương 70, Quán Lộ Nhân, Người Qua Đường, phần 1. Tiếng người trong thôn vẫn chưa dứt, nghe giống như thọc vào tổ ong vò vẽ, ong ong không ngừng, một vài thanh âm chói tai đột nhiên vút lên. Quỷ điểu kìa, quỷ điểu đến kìa. Sao quỷ điểu lại đến thôn chúng ta? Chẳng lẽ là ai rước suối quẩy? Tôi rồi, sắp chết người rồi. À, người chết thì chưa đến mức, nhưng chắc chắn sẽ phải gặp tai họa gì đó. Cái gọi là quỷ điểu cũng không phải là vật hiếm lạ gì, mà chính là con hắc điểu quanh năm làm tổ trong núi Bá Kỳ, có vẻ là được huyền mẫn nuôi dưỡng kia. Có lẽ là vì suốt ngày ở trong sương mù nồng đậm trên núi Bá Kỳ, kêu là om sòm. Tiếng kêu lại độc đáo khác biệt như thế, cho nên mới bị dân chúng ở thôn xóm dưới chân núi yêu ma hóa lên. Như thể con hắc điểu kia là sao chổi mọc cánh, nó bay thêm mấy vòng, người ở trong thôn đều như gặp phải tai ương. Ai? Tiếng thở dài xa xăm lại vang lên, Tiết Nhà nghe mà khóe miệng giật giật. Tiếng thở dài này với người khác thì có lẽ hơi đáng sợ, nhưng với y mà nói thì cũng chẳng đến mức ấy. Dù sao, thời điểm y tuyên dâm, tiếng thở dài này xuyên qua tầng tầng sương mù, vẫn kẻ sướng người họa với tiếng thở dốc của y. Thế này, liền có chút lúng túng. Tiết Nhà vừa nghe thấy âm thanh này liền đau đầu, quai hàm ê nhức, muốn đánh chim, muốn ăn người. Nhưng mà cái con hắc điểu kia hình như là thành tinh rồi, sau khi lượn mấy vòng trên thôn cũng không biết là xài chiêu gì, ấy thế mà lại trực tiếp lao tới chỗ đám Tiết Nhàn. May mà ba người còn chưa đi vào sâu trong thôn, bằng không chung quanh chắc hẳn sẽ loạn thành một nồi cháo. Hắc điểu chẳng có tí thức thời nào, nó lượn một vòng quanh hai người một quỷ, vững vàng đậu trên vai của Huyền Mẫn, kêu một tiếng chíp. Rõ là êm với Huyền Mẫn, giống như đang làm nũng. Giờ thì hay rồi, người trong thôn nhìn sang bên này, kêu còn thảm thiết hơn. Quỷ điểu, quả nhiên là quỷ điểu, xem kìa, nó đậu ở giữa không trung kìa. Đúng đúng đúng, như thể chỗ đó có cái gì cho nó đặt chân vậy. Nhưng mà, chỗ đó đâu có cái gì, nó sao có thể đậu được? Dùng thủ thuật che mắt là vì muốn lặng yên không tiếng động vào trong thôn, lại bị con chim ngốc này quấy nhiễu. Ba người bọn họ như thể đi giữa phố, toàn thôn đều nhìn chằm chằm chỗ này, vẻ mặt cảnh giác đến cực điểm. Nếu không phải kiêng kỵ lời đồn về quỷ điểu không dễ chọc thì sợ là đã sớm cầm đinh ba tới thọc rồi. Mà con chim ngốc này lại còn không yên tĩnh, nó có vẻ chẳng hề sợ người sống, nghiêng đầu hứng thú nhìn mấy thôn dân cách đó không xa. Khi bọn họ sợ tới mức run như cày sấy, lại kêu thêm một tiếng, đổ thêm dầu vào lửa. Ai? Biến đổi bất ngờ, âm cuối cùng còn run run rẩy rẩy, miễn bàn là đang đánh cỡ nào. Tiết Nhàn cực kỳ nhạy cảm với thanh âm này, y không nói hai lời, xúi giục chủ nhân của con chim xui xẻo này dán cho nó một cái lá phù cấm ngôn. Hắc điểu, nó dường như bẩm sinh đã không hợp với Tiết Nhàn. Con mắt đầu đen lúng liếng trừng con rồng nào đó đang thổi gió bên tai, lông mao ở trên người xù lên, rướn cổ, muốn dùng cái mỏ chim nhọn nhọn mổ y. Bàn tay Tiết Nhàn đang vươn ra, lập tức hai ngón tay chật động, kẹp lấy cái mỏ chim vàng nhạt kia, lôi về phía mình, âm trầm nói. Mỗi khi rảnh rỗi không có việc gì làm, ta thích nhất là bắt một túi chim về nướng lên ăn. Vùng hoang vu hẻo lánh này ta cũng không chú trọng gì, sống hay chín đều được, vạc lông là có thể hạ miệng rồi. Hắc điểu. Hắc điểu bị sinh tử đe dọa, ngây đờ một hồi lâu, dè chừng lắc đầu, rút cái mỏ nhọn của mình ra khỏi tay Tiết Nhàn. Sau đó, nghẹn hai hàng lệ nhìn về phía Huyền Mẫn. Huyền Mẫn, đường đường là một con rồng, lại rảnh đến mức đi mổ nhau với một con chim, đúng là có năng lực. Chỉ có thể nói, cái tên Tiết Nhàn này quả thực không đặt sai. Huyền Mẫn có vẻ cũng không ngờ sẽ gặp phải cảnh tượng hai mặt giáp công như vậy, chỉ biết câm nín chẳng nói gì. Tiết Nhàn cũng không thực sự muốn tranh cao thấp với một con chim nhí, y chẳng qua là muốn mượn cái cớ này xua tan không khí cổ quái vừa thoáng xuất hiện lên giữa y và Huyền Mẫn mà thôi. Chung quy, cả đoạn đường này Huyền Mẫn chưa từng mở miệng nói câu nào, quả thực là so với lúc trước còn ít nói hơn. Nhưng mà y vừa trừng mắt nhìn Huyền Mẫn chốc lát, liền thấy Huyền Mẫn đưa mắt nhìn y một thoáng, rồi nâng tay che mắt y lại. Bàn tay Huyền Mẫn không mềm mại, vì gầy nên xương ngón tay cọm vào lông mi và sống mũi của Tiết Nhàn. Cũng không biết chú tẩy bụi của hắn đã thuần thục đến trình độ cỡ nào, dù ở trong trúc lâu kia bị lòng tiền quấy nhiễu đổ mồ hôi đầm đìa cả đêm, tay hắn vẫn sạch sẽ như trước, thậm chí còn mang theo hương thảo mộc của cánh rừng hoang kia, thanh đạm mà ấm áp. Tiết Nhàn cảm thấy mình đúng là tự tay đào mồ chôn mình, vốn muốn kéo cảm giác cổ quái kia về bình thường. Kết quả vừa bị Huyền Mẫn da mắt không rõ ý vị, lại càng thấy kỳ quái hơn. Thực ra khi còn mang thân thể người giấy, y cũng từng bị Huyền Mẫn bụm mặt che mắt không ít lần. Ý ban đầu của hắn có lẽ là mắt không nhìn thấy thì tâm không phiền. Thế nhưng đổi hình thái khác, ý vị liền có chút thay đổi. Cũng không biết Huyền Mẫn đang làm gì con hắc điểu kia. Tiết Nhàn không nghe thấy hắn lên tiếng dỗ dành hay quở trách, mà nghe thấy hắc điểu kia đập cánh hai cái, rồi trở nên im lặng, an phận. Trong bóng tối, từ lòng bàn tay che lấp, y ngoan ngoãn đứng im không nhúc nhích, chỉ chớp mắt, mi mắt đảo qua lòng bàn tay và ngón tay Huyền Mẫn. Đầu ngón tay Huyền Mẫn khẽ động, bỏ tay ra, hắn cũng không nhìn Tiết Nhàn, dường như là vẫn dáng vẻ, mắt không thấy thì tâm không phiền, đạm thanh nói, được rồi, đi thôi. Hắc điểu kia quả thực đã ngoan ngoãn, im lặng, không phát ra tiếng nào, đậu ở trên đầu vai của Huyền Mẫn, thỉnh thoảng lại len lén lườm Tiết Nhàn, rồi lập tức quay đầu đi, giống như đột nhiên trở nên thức thời. Hình như Huyền Mẫn còn làm trò gì đó với nó, cho nên khi bọn họ mang theo hắc điểu này công khai đi vào trong thôn, ánh mắt của mấy thôn dân kia cũng không hề nhìn lại. Quỷ điểu đâu rồi? Sao lại biến mất giữa không trung? Đúng, rõ ràng vừa rồi còn đang ở chỗ kia mà. Tiếng nghị luận xôn xao của thôn dân bị bọn họ bỏ lại phía sau, bị con chim ngốc làm phiền, ngược lại cũng có chỗ tốt. Bởi vì đa phần thôn dân dậy sớm đều tụ tập ở cổng thôn, chỗ sâu ở trong thôn liền im lặng hơn nhiều, dọc đường đi thậm chí còn không nhìn thấy bóng người. Bọn họ mang theo con đường thương binh chỉ, đi tới chỗ đê sông, bước qua chiếc cầu hẹp thô sơ. Vừa đi mấy bước, liền nghe thấy ở phía dưới cầu có người đang nói chuyện. Tiết Nhàn không dừng bước chân, nhìn lướt qua ở phía dưới cầu, liền thấy hai nữ tử dậy sớm đang ngồi xổm song song bên mặt thang đá, giặt quần áo, tán gẫu chuyện thường nhật trong tiếng nước tí tách. Hay, đáng thương, lão Lý Thúc bên thôn Tây hôm qua mới lìa đời. Vị mặc đồ mùa đông, màu quả táo thở dài nói, nghe bảo là giấu một sợi dây thừng, treo cổ ở bên giường, trước khi chết trong tay còn cầm theo cái áo hoa hồng. Lão Lý ấy hả? Không phải ông ấy si ngốc 5-6 năm nay rồi ư, sao còn biết lấy dây thừng thắt cổ? Nữ nhân mặc đồ màu táo lắc lắc đầu, chẳng phải Lý Đại Thẩm mấy năm trước bệnh nặng qua đời sao? Đám nhị lý tử sợ Lý Thúc không chịu nổi, liền lợi dụng ông ấy si ngốc không nhận ra người, gạt ông ấy là Lý Đại Thẩm đi chữa bệnh ở huyện thành. Muội từng nghe chuyện này rồi chứ? Có nghe qua, thấy bảo lão Lý Thúc hễ mở mắt ra liền không nhớ rõ chuyện hôm trước, ngày nào cũng hỏi nhị lý tử một lần, mẹ con đâu? Đúng vậy, thế nhưng nghe nói hai hôm trước ông ấy có chút tỉnh táo, liền biết được con trai gạt mình, Đại Thẩm đã sớm không còn ở đây nữa rồi. Nữ tử mặc đồ màu táo thở dài. Ban đầu, lão Lý Thúc si ngốc thì si ngốc, nhưng còn có thể chịu đựng qua ngày, giờ bỗng nhiên không còn hy vọng, vừa không trông chừng, liền tìm đến cái chết. Hay, có một số việc biết còn chẳng bằng không biết. Trong lúc hai người phụ nữ nói chuyện, đám Tiết Nhàn đã qua cầu. Thường bên kia dường như thoáng sửng sốt, lơ lửng dừng lại một chốc rồi lại im lặng đi theo đám Tiết Nhàn. Đến rồi, ngữ khí của thương binh nghe có chút chần chờ. Hắn nâng tay chỉ vào một căn nhà không lớn ở ven đường. Tổng cộng 3 gian phòng, 2 gian song song, 1 gian phòng nhỏ ở mé bên, hẳn là 2 gian cho người ở, 1 gian là nhà bếp. Đúng lúc hắn mở miệng, cửa của một trong 2 gian phòng liền bị đẩy ra. Một nữ nhân búi tóc mang gương mặt trong trắng mộc mạc bước ra. Trong tay nàng ôm một cuộn nút kết tết bằng dây màu. Trên nút kết có sâu một chiếc mai rùa phơi khô. Khoảnh khắc đó Tiết Nhàn thậm chí còn tưởng rằng nàng nhìn về phía này. Xong, nàng chỉ lướt qua chỗ họ đứng, trông về phía cổng thôn, rồi thu mắt lại, sửa sang búi tóc, đi vào trong bếp. Đi nào, chúng ta qua đó, Tiết Nhàn nói. Kết quả không nghe thấy tiếng trả lời, y quay đầu nhìn lại, phát hiện gương mặt mơ hồ của thương binh kia ướt sũng, không biết đã đẫm lệ từ bao giờ. Hắn đi theo đám Tiết Nhàn, đi tới bên cửa phòng như thể mộng du, nhưng không tiến vào bếp, mà ngây ngốc đi tới bên cạnh dây nút màu sắc sặc sỡ kia, dường như muốn sờ vào mai rùa, nhưng hai tay hắn từ lâu đã chẳng còn, chỉ có thể nhìn mà thôi. Hắn đưa mắt nhìn nút dây, lại quay đầu, xuyên qua cánh cửa bếp hé mở, nhìn nữ nhân ngồi bên bếp lò. Nút dây này là phong tục gì? Tiết Nhàn hỏi. Mãi hồi lâu sau, thường binh mới đè nén nỗi ngàn ngào, sầu muộn nói, quy, giống như quy trong quy lai, là phong tục ở chỗ của chúng ta. Nếu trong nhà có người đi xa chưa về, sẽ bẻ nút dây như vậy treo lên. Mỗi tháng đổi một lần, bệnh từ xuân hạ tới thu đông. Ta, thương binh ngây ngẩn nhìn nữ nhân bị bao phủ bởi khói bếp nói, ta đổi ý rồi, đừng để nàng nhìn thấy quân bài. Đã rất nhiều năm rồi, hắn chưa nhìn thấy nàng, dường như dù có như thế nào cũng nhìn không đủ. Hơn nửa ngày mới lưu luyến dời mắt, nhìn về phía Tiết Nhàn và Huyền Mẫn. Làm phiền hai vị, có thể giúp ta đem quân bài chôn ở trước căn nhà này được không? Tiết Nhàn nhìn khuôn mặt ướt đẫm của hắn, gật gật đầu. Được thôi, người không đổi ý chứ? Chúng ta chôn xong liền đi đấy, đi rồi thì không trở lại đâu. Nếu người sửa lại chủ ý, có lẽ cũng không ai có thể giúp được ngươi. Ta ở đây nhìn nàng và cha mẹ ta, trọc coi ở trước cửa. Thường Bình thấp giọng nói, bọn họ không thấy quân bài thì sẽ còn chút hy vọng. Hắn đánh trận rất nhiều năm, cứng cỏi gan dạ, từng đổ máu và mồ hôi, nhưng hắn rất ít đổ lệ, bởi vì khuôn mặt hắn khi khóc có chút dữ tợn, dường như đang cắn răng, cố gắng đè nén không phát ra bất cứ âm thanh nào. Thường Bình đứng lặng lặng hồi lâu, đột nhiên nhìn về phía Huyền Mẫn nói, ta từng nghe nói có một loại thuốc có thể khiến người ta hẹn ước kiếp sau, ta hiện tại như vậy tìm ăn vào còn có tác dụng không? Huyền Mẫn trầm ngâm một lát, còn chưa kịp mở miệng, Tiết Nhàn đã chật một tiếng lắc đầu nói, sao các người cứ thích đem kiếp sau, thậm chí kiếp sau sau nữa trói buộc vào một người như vậy nhỉ? Ta từng gặp không chỉ một lần thôi đâu, lần trước kẻ nói với ta lời này cũng là một binh lính, nói thao thao, lặp đi lặp lại cả một đêm, hỏi ta có loại thần dược ấy hay không. Phàm là liên quan đến sinh sinh tử tử, đa phần là tà vật, cái giá phải trả cũng không phải là thứ phàm nhân có thể thừa nhận được. Nào có lắm chuyện tốt như vậy cho người ta hưởng chứ. Ai ngờ, thương binh kia nghiêm túc nói, cũng chưa chắc, khi còn là thiếu niên, ta từng nghe cụ thúc trong thôn nói, ở quê hương ông ấy có một loại thần dược, nếu gieo ở trên người, sẽ ước hẹn kiếp sau với nhau, hơn nữa còn có thể cùng gánh chịu tai họa của đối phương. Hắn thấy dáng vẻ Tiết Nhàn chẳng hề quan tâm, lại liên thanh nói thêm, quê của cụ thúc ở Lãng Châu, nơi ấy luôn sản sinh mấy thứ hiếm lạ, biết đâu thật sự. Đừng nghĩ nữa, người không dùng được đâu. Tiết Nhàn chẳng biết lựa lời nói khéo, câu nói có chút trực tiếp. Thương binh nọ lập tức ủ rũ, cúi đầu hồi lâu, nói, ta hiểu, ta chỉ là nghĩ thế thôi. Nhưng mà, khoan đã, Tiết Nhàn bỗng nhíu mày, à một tiếng. Cái người vừa nói ta nghe hơi quen quen. Người nói quê của cái người ngươi biết ở đâu? Thanh âm của thương binh mơ hồ cho nên có vài từ nghe không rõ lắm. Mãi một lúc lâu sau, Tiết Nhàn mới hiểu ra hắn nói gì. Vì thế bèn mở miệng xác nhận lại lần nữa. Cụ thúc, thương binh sửng sốt. Mơ hồ lặp lại là Lãng Châu, hình như là Hà Sơn hay là vùng núi nào đó. Hà Sơn, Lãng Châu. Có một loại thần dược, có thể cùng gánh chịu tai họa của đối phương. Như vậy, cả hai chạm mặt nhau, nói là trùng hợp thì cũng không khỏi trùng hợp quá rồi. Ánh mắt Tiết Nhàn liếc về phía Huyền Mẫn, lại đối diện với đôi mắt của Huyền Mẫn. Y dời mắt đi, nói với Huyền Mẫn, đi tìm người kia không? Nếu có thể xác nhận vị trí cụ thể, hoặc hỏi thêm một chút về tình huống của thần dược, có lẽ sẽ có thể tìm được giải pháp cho nhện đồng thọ. Trên người Huyền Mẫn, Hai người không trì hoãn lâu, theo như thỉnh cầu của thương binh, lẳng lặng chôn ở quân bài trước cửa phòng kia. Sau đó, liền đi theo hướng thương binh chỉ, tìm kiếm nhà của cụ thúc. Khi hai người mang theo con hắc điểu, đi sâu hơn vào trong thôn, trên sơn đạo cách không xa ngoài thôn, một đội xe ngựa thật dài đang dừng chân quan sát. Chẳng phải ai khác, chính là đoàn người Thái Thường Tự đi rồi lại quay lại. Dẫn đầu đội ngũ vẫn là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Một vị giữ chức thái bốc, một vị giữ chức thái chúc. Thái chúc nâng mặt nạ lên, nghiêng đầu nhìn nữ tử trẻ tuổi đang bói toán lại lần nữa, bất đắc dĩ nói, sao rồi, người kia xài thủ thuật che mắt gì, hay là một đêm trôi qua hắn lại đổi nơi khác. Một ngày không thể tính một việc hai lần, cho nên những gì bọn họ biết về kẻ nọ vẫn còn dừng ở đêm qua. Lúc ấy bọn họ đã vòng sang một ngọn núi khác, bây giờ mới phát hiện khác thường. Bởi vậy sau nhiều lần đắn đo, bọn họ lại quay trở về núi Bá Kỳ. Xong lúc này Thái Bốc chậm chạp không mở miệng nói chuyện, cho nên Thái Chúc tưởng rằng có rắc rối gì. Người kia thì đúng là vẫn ở trong núi, giờ sẽ không xuất hiện sai lầm nữa, cũng không có gì số khác quấy nhiễu. Chỉ có điều, Thái Bốc chần chờ một lát rồi trầm giọng nói, chỉ có điều hắn đã chết. Chết á? Thái Chúc có cao âm cuối, hơi có chút ngạc nhiên. Cái khiến ta khó hiểu ngược lại không phải chuyện này. Thái Chúc, còn vấn đề gì? Người còn nhớ lúc trước ta nói mình tính được một người có vẻ là quốc sư không? Thái Bốc đáp, tất nhiên là nhớ, nhưng mà đó hẳn chỉ là trùng hợp thôi. Thái Chúc nói, nhưng mà không khéo, trong kết quả ta tính được người đó cũng tới khe núi Bá Kỳ, xong mới vừa rời đi không lâu. Thái Bốc nói, một chuyện trùng hợp thì trùng hợp thật, nhưng nếu hai chuyện gộp lại với nhau, vậy liền khó mà dùng trùng hợp để giải thích được. Thái Chúc giật nảy mình, sẽ không là quốc sư thật đó chứ, người hiện tại đang ở đâu? Thái Bốc nâng tay chỉ vào thôn xóm an tĩnh lấp ló tia nắng ở phía nam, ở trong thôn này. Ánh mắt hai người xuyên qua hai lỗ mắt trên mặt nạ, đưa mắt nhìn nhau. Rồi sau đó, Thái Bốc lấy ra giấy bút từ chiếc túi trên lưng ngựa, thấm bút chấm mực, đề bút viết một phong thư ít ỏi mấy chữ. Thái Chúc im lặng, cuối cùng ăn ý, hít một tiếng còi, gọi một con bồ câu đến. Người nhận thư là quốc sư, cuối thư đóng con dấu của Thái Bốc, đưa cho bồ câu, mang về pháp môn tự. Thư gửi đi rồi, chúng ta vẫn nên đến thôn kia xác nhận một phen cho thỏa đáng. Suy cho cùng, chuyện này liên quan đến quốc sư, không dám có sơ suất. Thái Chúc nói, Thái Bốc gật đầu. Chương 71, người qua đường, phần 2. Mặc dù lá thư kia viết vội vàng, nhưng nội dung thì không hề qua quýt. Thái Bốc từ đầu đến cuối chưa từng nhắc đến cái gọi là người vô cùng giống quốc sư. Suy cho cùng, chuyện này trong một ý nghĩa nào đó sẽ bị xem là bất kính. Trên dưới Thái Thường Tự, không ai có lá gan này dám liều lĩnh như thế trước mặt quốc sư. Bởi trong mắt bọn họ, quốc sư luôn luôn bất cẩu ngôn tiếu, và mỗi khi ngài xuất hiện đều mang theo một loại cảm giác không thể thân cận, cũng không thể quấy nhiễu. Cho dù Thái Bốc, Thái Chúc được quốc sư mang về Thái Thường Tự từ nhỏ, nhưng nhiều năm như vậy trôi qua, quốc sư đối với bọn họ vẫn là cao cao tại thượng, không thể chạm hay ngỗ nghịch. Trong thư của ngươi, Thái Chúc kéo dây cương, trước lúc xuất phát y nói chút chần chừ. Thái Bốc không cần nghe hết cũng biết y muốn nói gì. Ta không ngốc như vậy đâu, chỉ nói là người chúng ta phụng mệnh tìm kiếm đã chết rồi. Nếu bồ câu một đường thuận lợi, khoảng chừng tối mai là đến được pháp môn tự rồi. Dù gặp phải mưa gió, muộn nhất là ngày mốt sẽ đến. Quốc sư xem thư đương nhiên sẽ có an bài, chúng ta làm theo là được. Trước lúc đó chúng ta cứ hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Bọn họ năng lực hữu hạn, truyền tin cũng chỉ có thể nhờ bồ câu, nhưng quốc sư lại khác. Nếu vị đại nhân kia muốn hồi âm, chỉ cần đốt lửa, bên bọn họ sẽ lập tức nhận được, không chậm trễ một chút nào. Cho nên, muốn xác minh quốc sư có còn ở pháp môn tự hay không, nhiều nhất là hai ngày sẽ có kết quả. Thực ra, đợi chúng ta gặp cái vị trong thôn rồi thì hẳn sẽ có kết quả thôi. Thái Chúc thấp giọng nói, dù sao quốc sư cũng đâu phải là người ngoài có thể làm được. Mặc dù bọn họ không phải là đệ tử chân chính của quốc sư, chỉ có thể miễn cưỡng tính là một nửa. ăn ở dạy dỗ đều do môn hạ của Thái Thường Tự, mà quốc sư thích nơi yên lặng ít người, cho nên quanh năm sống một mình trong Thiên Cơ Viện. Song bọn họ đã được xem là người thường gặp quốc sư nhất. Từ thời điểm thiếu niên, thậm chí hài đồng đến giờ, nhiều năm như vậy trôi qua, từ lâu đã rõ thói quen cử chỉ và khí chất của quốc sư. Không nói ngoa, dù quốc sư mang theo mặt nạ, trà trộn vào đám đông trong ngàn người ăn vận tương tự, hai bọn họ vẫn có thể nhìn ra được. Viết phong thư kia chỉ là thông qua lời xin chỉ thị mà cậu ăn lòng thôi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, không trì hoãn nữa, kẹp lấy bụng ngựa, đợi ngủ dài dặc, liền hướng tới thôn nhỏ phía nam núi trong tiếng vó ngựa lộc cộc. Ở sâu trong tiểu thôn, dưới chặt cây sơn trà già cỗi, có một căn nhà nhỏ độc môn. Trên mái hiên của căn nhà thấp bé có treo hai sâu tỏi nặng trịch và ớt đỏ sẫm được sâu bằng dây thừng. Dây thừng kia bện khá khéo léo, trông không giống như chỉ đơn thuần treo ra phơi nắng. Khi đi đến gần, còn có thể ngửi thấy ở trên sợi dây kia có mùi hương nồng đậm. Đây chính là chỗ ở của cụ thúc, theo như lời thương binh kia. Tuyết Nhàn đi tới bên cạnh, cũng không vội vàng gõ cửa, mà chung mũi, cau mày đến gần sợi dây thừng kia ngửi thử, sau đó nâng tay áo che mũi, trầm giọng nói, mùi máu, lại còn là máu lâu năm. Huyền Mẫn đối với mấy thứ này luôn có chút ghét bỏ, vì vậy bèn nâng tay áo kéo Tiết Nhàn, lôi tổ tông hỏng đầu hỏng não này về. Như thể chỉ đứng cạnh sợi dây kia lâu một chút thôi thì sẽ dính phải thứ mùi kia vậy. Thủ thuật che mắt của hai người vẫn chưa gỡ bỏ, cho nên người bình thường không nhìn thấy bọn họ, cũng không nghe thấy bọn họ. Khi Tiết Nhàn bị Huyền Mẫn kéo ra xa khỏi sợi dây kia, một nam tử mặc áo dài dắt một đứa trẻ vừa đi qua trước cửa của nhà cụ thúc trở về. Đứa bé kia chỉ vừa nhìn thoáng qua căn nhà nhỏ này, liền bị nam tử nọ kéo ra xa mấy bước, như thể căn nhà này dính bệnh gà toi vậy. Đã dặn con bao nhiêu lần rồi, đừng có chạy sang cái chỗ này. Nam tử cao mày khẽ dạy bảo, đứa bé kia dạ một tiếng ngoan ngoãn, rụt cổ đi theo hắn, song ánh mắt vẫn cứ không nhịn được mà liếc sang bên này. Đúng lúc đó, có hai mẹ con vừa đi xem náo nhiệt ở cổng thôn xong, cũng đi qua trước căn nhà này. Người phụ nữ gật đầu chào hỏi một tiếng với hai cha con nhà kia, rồi sau đó cũng kéo con mình tránh ra xa mấy bước. Người trong thôn hình như không thích họ cụ này cho lắm thì phải. Tiết Nhàn lẩm bẩm một câu, y vốn định đợi cho mấy người đi qua đường kia đi xa, rồi hiện thân gõ cửa. Kết quả vừa nói dứt lời, cánh cửa hé hé của căn nhà liền mở ra. Một lão đầu mím môi nheo mắt ló đầu ra từ trong nhà, mờ mịt quét mắt, ánh mắt dừng ở chỗ Tiết Nhàn và Huyền Mẫn đứng. Tuy rằng hai mắt lão đục ngầu, tiêu điểm cũng hơi rời rạc, nhưng Tiết Nhàn vẫn cảm giác lão nhân này có thể thấy được bọn họ, chí ít cũng có thể cảm giác được sự tồn tại của hai người bọn họ. Ai đó? Sao lại đứng trước cửa? Không vào thì ta đóng cửa đấy. Lão đầu biểu môi, hàm hồ hô một câu. Lão có vẻ hơi nghễnh ngãng, cho nên giọng nói rất to, đủ để cho mấy vị tránh đằng xa kia nghe thấy. Đi mau đi mau, bệnh điên của lão cụ lại sắp phát tác rồi. Nam tử nọ thấp giọng thì thầm, kéo đứa con mình, chỉ mấy bước đã đi xa, phản ứng của hai mẹ con kia cũng vậy. Chỉ trong chớp mắt, trước nhà đã chẳng còn bóng người. Hứ, tính tình của lão cụ hiển nhiên không tốt, lão ghé vào cửa, đợi một lát vẫn không thấy có người vào nhà, liền hùng hùng hổ hổ muốn đóng cửa. Xong cửa vừa định khép lại, liền bị Tiết Nhàn vươn tay ngăn cản. Làm phiền, cho mượn chỗ tránh gió. Tiết Nhàn nói, lão cụ vừa nghe có chút do dự, là người hay quỷ. Không chờ Tiết Nhàn lên tiếng trả lời, lão đã tự hỏi, hẳn không phải quỷ, sau trừ tà của ta treo rõ ràng như vậy, quỷ cũng không dám đến. Các ngươi là ai? Đến chỗ ta làm gì? Đến hỏi một chuyện. Tiết Nhàn đáp. Lão cù vẫn ghé vào cửa, chần chừ không cho bọn họ vào. Chuyện gì? Nghe nói ông là người vùng Hà Sơn, Lãng Châu. Đối với việc có vào nhà hay không, Tiết Nhàn vốn cũng chẳng quan tâm. Dù sao căn nhà này quả thực hơi thấp, y và Huyền Mẫn đi vào còn phải cúi đầu. Nếu hỏi luôn ở cửa thì đỡ phải khom lưng khom người phiền toái. Cù lão giật mình. Đúng, làm sao vậy? Vừa mới đưa một vị tiểu huynh đệ hồi hương, nghe hắn kể rằng hồi hắn còn là thiếu niên, có từng nghe ông nói vùng Hà Sơn, Lãng Châu có không ít thần dược. Lão cụ tỏ vẻ kỳ quái lắng nghe một lát, lại sờ cằm cân nhắc, vẫn hé mở cửa ra, vào rồi nói sau, đứng mệt lắm, chân cẳng ta không tốt, chịu không nổi. Lão cụ này hình như sống một mình đã lâu, nhà cửa chẳng gọn gàng, cũng không biết bao lâu rồi chưa thông gió, mùi tỏa ra tanh hôi. Nếu chỉ là mùi hôi thì thôi, đằng này còn đang xen mùi tỏi. Lão khẽ buông tay, cửa gỗ mở ra, thứ khó tả này liền ập vào mặt Tiết Nhàn. Tiết Nhàn, hay là vẫn đứng nói chuyện đi. Y xanh mặt nín thở, cúi đầu khom lưng bước vào cửa, lại túm lấy Huyền Mẫn đang định lưu lại ở bên ngoài, kéo hắn vào trong luôn. Nhân lúc cù lão đầu, xoay người lần mò ngồi xuống, Tiết Nhàn túm lấy Tăng Y Huyền Mẫn, đưa lên mũi hít mạnh một hơi, bây giờ mới tỉnh táo được một chút. Huyền Mẫn, cù lão đầu không tính là hiếu khách, cũng không định mời hai người này ngồi xuống, trong nhà lão cũng chẳng có mấy chỗ để người ngồi được. Các người muốn hỏi thần dược gì? Lão ngồi xuống cái ghế lót vải dày, nheo mắt hỏi, vùng Lãng Châu rất nhiều đông trùng hạ thảo, có vài thần dược cũng chẳng có gì lạ. Có loại nào nối mệnh hoặc thay đổi phúc họa không? Tiết Nhàn dò hỏi. Cù lão đầu liếc xéo bọn họ, hồi lâu sau mới nói, thứ thần dược này nghe đồn là có, nhưng cũng không phải cùng loại. Nghe nói tổng cộng có hai loại, hình dạng cực kỳ giống nhau, nhưng hiệu dụng lại trái ngược hoàn toàn. Một loại có thể nối mệnh, một loại lại hại mệnh. Còn có lời đồn rằng, một loại trong đó có thể trói buộc đến ba kiếp, cũng không biết là loại nào, dù sao ta chưa từng gặp bao giờ, thật giả thế nào chỉ dựa vào tai nghe được thôi. Cù lão đầu nói liên miên, vậy ông có biết thuốc kia sinh ở nơi nào không? Tiết Nhàn lại hỏi, lần này lão cù lại không làm cho bọn họ thất vọng, lão thực sự nói ra một nơi khá cụ thể, Động Bách Trùng. Tiết Nhàn sáng tỏ, vậy đi cũng tiện rồi, có phải dân bản xứ đều biết Động Bách Trùng nằm ở nơi nào không? Nếu như biết, chúng ta đến Hà Sơn rồi lại hỏi tiếp. Nơi nào cơ chứ? Lão cù xua tay, nếu người đi hỏi thật, bảo đảm không ai trả lời được. Tiết Nhàn nhíu mày, vì sao? Người không biết đó thôi, sâu trùng ở chỗ chúng ta rất độc. Cái tên Động Bách Trùng này, chỉ nghe thôi, liền mất đi nửa cái mạng. Huống hồ, làm gì có ai rỗi hơi, đi tìm hiểu xem lời đồn là thật hay giả chứ. Cụ lão đầu nói, sở dĩ ta nghe được mấy chuyện này, cũng là bởi tổ tiên ta là Vu Y, thích nghiên cứu mấy thứ này. Kỳ thực các ngươi xem như hỏi đúng người đấy, cũng chỉ có lão cụ ta mới có thể chỉ đúng đường cho các ngươi. Lão nâng tay, dùng ngón trỏ vạch lên bàn tay còn lại, nói, các người đến vùng Hà Sơn, đi như vậy, vòng đến cửa núi Tây Nam, mặt ấy có ba đỉnh núi, một đỉnh trong đó có vách Uốn Công, Động Bách Trùng ở phụ cận nơi đó, về phần rơi xuống dưới vách núi phải làm thế nào thì ta không rõ. Nếu các người có mệnh, thì thử hết mọi cách đi. Có mệnh ấy hả? Không thiếu nhất chính là thứ này. Tiết Nhàn xì một tiếng, lòng nói quả thực không tính là phiền phức, cùng lắm thì lục tìm toàn bộ vách núi kia một lượt. Đối với Y và Huyền Mẫn mà nói, đó cũng chẳng phải là chuyện gì khó. Kỳ thực, nếu thật sự nói ra thuốc, Tiết Nhàn chẳng tin, nhưng nếu nói Động Bách Trùng, vậy có khả năng thật sự tìm đúng. Dù sao Huyền Mẫn bị trúng cái thứ gọi là nhện đồng thọ kia, không phải có liên quan đến trùng đó sao? Chỉ dựa vào một loại trùng liền có thể nói mệnh sửa mệnh, đương nhiên là lời nói vô căn cứ. Nhưng nếu dùng trùng đó để dưỡng cổ, rồi mượn phù trận hoặc là tà thuật nào đó để thúc đẩy một chút, có lẽ thực sự có hiệu quả. Có điều thứ này hẳn chỉ có một phía được lợi, một phía khác sợ là sẽ phải chịu tra tấn. Đã hỏi được địa điểm rồi, hai người đương nhiên sẽ không ở lâu. Trước khi đi, Tiết Nhàn quét mắt nhìn bài trí trong căn nhà xưa cũ mục nát, lặng lặng ném viên kim châu vào trong túi vải, treo ở sau cửa, xem như là thù lao cho câu hỏi. Cụ lão đầu tính tình cổ quái, nhưng không khiến người ta chán ghét. Lão cũng không hỏi đám Tiết Nhàn muốn làm gì, lúc hai người cáo từ cũng không định tiễn. Nhưng khi Tiết Nhàn kéo cánh cửa gỗ, đang định bước ra ngoài, cụ lão đầu thì thào như nói mớ. Có điều, ta xin khuyên một câu, thứ đó dù có tìm được, tốt nhất vẫn đừng dùng. Trong truyền thuyết, Tổ tiên ta có một kẻ đa tình, nghe nói là muốn nói mệnh mình hay là muốn trói buộc đến kiếp sau, đời sau, kiếp sau gì đó, ta cũng không nhớ rõ lắm. Tóm lại, cuối cùng kẻ đó chống chịu vô cùng gian nan, sống không bằng chết, cũng chẳng biết là toan tính gì nữa. Dứt lời, lão lại nói như tự diễu, xong lời này ta đã nói cho biết bao nhiêu người rồi, chẳng ai tin cả, đều bảo ta điên điên khùng khùng. Các người cũng nghe tai này lọt tai kia như thế. Đi đi, ta ngủ một giấc đây. Ta cũng đâu rảnh rỗi thừa hơi như vậy với cả. Ta còn phải nói mệnh à? Tiết Nhàn bâng quơ đáp một câu, khoát tay với cù lão đầu, đẩy Huyền Mẫn ra cửa. Đã hỏi được chuyện muốn hỏi, hai người đương nhiên sẽ không nấn ná lâu nữa, lập tức mang theo con đường nhỏ trên bờ ruộng ngang dọc trong thôn, hướng về phía cổng thôn. Giữa đường, khi đi ngang qua con đê, Tiết Nhàn lơ đãng nhìn về phía xa xa, thấy thường bình kia quả thực vẫn đứng thẳng tắp, canh giữ ở trước cửa. Dường như tính đứng đến 60 năm bạc đầu. Kỳ thực, y cũng không hiểu loại tình cảm quá mức mạnh mẽ này lắm. Bất luận là tổ tiên đa tình trong lời cù lão đầu, hay là thương binh khóc đến dữ tợn kia, thứ tình cảm ấy ẩn chứa trong suy nghĩ và việc làm của bọn họ, y thật khó có thể cảm động lây. Y cũng từng gặp gỡ một binh sĩ, ước chừng là 6-70 năm về trước, đó là một mảnh đại mạc ở vùng cực Bắc. Y thuận theo thiên thời đi rải một ít nước mưa. Khi đến nơi đó, liền thấy dưới cuồng phong cuồn cuộn, bão cát tung trời, mặt đất chồng chất thi thể, chiến xa bị thiêu hủy, chiến kỵ rách tươm và giáp trụ mục nát đứt gãy trải khắp 10 dặm. Lúc ấy, binh tướng nọ lẻ loi ngồi bên cạnh chiến xa, gập một chân, đạp trên cái bánh xe lật ngửa, chống đầu nhìn lá cờ rách nát bên cạnh. Tiết Nhàn chỉ nhìn một cái, liền biết đó là giả hồn đã chết hơn nửa năm. Những người khác đều đã lên đường từ lâu, chỉ còn y, cũng không biết là nhớ đến cái gì mà lại nấn ná không đi. Tính cách Tiết Nhàn có chút lười biếng, cũng chẳng phải là người nhiệt tình, vốn không tính quản người kia, rải mưa xong thì định đi luôn, kết quả cô hồn kia lại gọi y lại. Cô hồn kia có vẻ quẩn quanh một chỗ đã lâu, đầu óc có chút mơ hồ, cũng không quan tâm Tiết Nhàn là người phương nào, cứ kéo y lại, nói thao thao không dứt. Kẻ đó cũng giống như thương binh kia vậy, lời nói lộn xộn rối rắm, có hơi chút khó hiểu. Tiết Nhàn luôn làm việc theo tâm tình, ngày ấy trùng hợp, y nhìn thi cốt nơi đó có chút cảm khái, cho nên độ nhẫn nại với cô hồn kia cũng hơi cao một xíu. Khoan nhượng cho kẻ đó nói lời vô nghĩa hồi lâu, tổng kết lại chỉ có hai chuyện. Một là nếu trận này mà thắng thì tốt rồi, hai là không dám lên đường. Chết còn không sợ. Vì sao lại sợ lên đường? Tiết Nhàn hỏi. Cô hồn kia lại nói linh tinh một lúc. Tiết Nhàn mới miễn cưỡng nghe hiểu được. Y sợ lên đường rồi, y sẽ phải đi tới kiếp sau. Nhưng thê tử của y vẫn còn ở lại kiếp này. Y sợ đi rồi thì sẽ không có cơ hội gặp lại nữa. Ở lại cũng đâu có cơ hội gặp được. Tiết Nhàn nói, người bị trói ở chỗ này, không đi được. Cô hồn nọ ai oán nhìn y. Rồi vừa nói vừa khoai chân múa tay một hồi, nếu như kiếp sau vẫn có thể nhớ đến để đi tìm nàng thì tốt quá, sẽ không khó chịu như vậy nữa. Nếu còn có duyên phận, tốt nhất là gặp được nhau từ khi còn nhỏ, nhìn nàng lớn lên từng chút một, từ tiểu cô nương trở thành đại cô nương, sau đó cưới nàng, cũng chẳng cần các loại sinh sinh tử tử giống như trong truyện kịch. Cuộc sống bình thường nhất là được rồi, tốt nhất đừng có chiến sự nữa. Tiết Nhàn nhìn thi cốt rải đầy, nghe y lại nhảy thao thao bất tuyệt, ấy vậy mà cũng không ngại phiền. Trước khi đi, y tiện tay ném cho cô hồn nọ một sợi dây dài. Đưa ta dây này làm gì? Ta đã chết rồi, cũng đâu cần phúng viếng. Cô hồn nọ ngơ ngác nói. Tiết Nhàn tức giận bảo, quấn một vòng trên cổ tay trái làm ký hiệu. Không phải kiếp sau, ngươi còn muốn tìm người hay sao? Mặc dù không thể nào khiến ngươi nhớ kỹ những chuyện vụn vặt, nhưng làm ký hiệu thì sẽ dễ nhận biết một chút, nếu chấp niệm đủ sâu thì có thể tìm được. Cô hồn nọ chậm trễ hơn nửa năm cũng chỉ vì một chút tâm sự này, giờ đã chấm dứt rồi, đương nhiên không nán lại nữa. Thời điểm Tiết Nhàn rời đi, y cũng lên đường của mình. Hôm nay Tiết Nhàn nhìn thương binh kia lại nhớ đến cô hồn nọ. Sáu bảy mươi năm đi qua, y vẫn không lý giải được thứ tình cảm chết rồi vẫn nhớ mãi không quên này. Song khi nghĩ đến mấy chuyện cũ vụn vặt này, y lại vô thức liếc nhìn Huyền Mẫn. Sao vậy? Huyền Mẫn đi trước nửa bước, thấy bước chân của Tiết Nhàn bỗng dừng một chốc, liền nhẹ nhàng hỏi một câu. Tiết Nhàn phục hồi tinh thần, bây giờ mới phát hiện ánh mắt mình đang dừng ở vai lưng của Huyền Mẫn. Y à một tiếng, dời mắt đi. Không có gì, chỉ là nhớ tới một người qua đường thôi. Người qua đường? Huyền Mẫn nhìn thoáng qua đầu kia của con đê, rồi lại nhìn Tiết Nhàn. Nhưng ánh mắt Tiết Nhàn đã hướng về con đường phía trước. Đi thôi, mau ra, có người. Bọn họ đã đi qua tấm bia ở cổng thôn, vừa cởi bỏ thuật che mắt, rẽ qua khúc cua này là có thể rời núi. Kết quả Tiết Nhàn vừa nói nửa câu, liền thấy trên sơn đạo cách đó không xa, có một đội nhân mã thật dài đang đứng, trắng hều hếu. Nhà ai đưa tang mà phô trương ghê vậy? Tiết Nhàn vừa thì thầm một câu, liền thấy chiếc xe ngựa ở trong đội ngũ kia có cắm một lá cờ, trên cờ viết hai chữ Thái Thường. Y và Huyền Mẫn đều dừng bước, còn chưa kịp đợi thấy rõ bộ dáng người tới, liền nghe thấy một giọng nữ lanh lảnh vang lên, xuống ngựa. Tiếp đó, hơn trăm người đồng loạt xuống ngựa, hành lễ với bọn họ. Tiết Nhàn, diễn cái trò gì thế này?